đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 222, máy thế hệ số 3, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, rất cảm ơn bạn. Email protected, đề cử 16 nguyệt phiếu. Quang Lóc 8388 tặng 10,000 đậu. Email protected, đề cử 2 nguyệt phiếu. Email protected, đề cử 2 nguyệt phiếu. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ. Khi hắn vừa nằm lên giường thì lao liên lạc. Alo, boss, có tin vui. Ồ, đã tìm ra lai lịch tên bạch hổ đó rồi hả? Đúng thế, không ngờ trái đất đúng là hình tròn. Ý cậu là vẫn là cái bọn sói xám đó. Đúng thế, sếp quá thông minh, cậu khen thừa rồi. Ai, bọn này đúng là cái gì cũng chõ mõm vào. Thì bọn chúng vừa là lính đánh thuê, lại vừa là buôn bán ma túy mà. Mạng lưới rộng lớn là tất yếu, nếu không thì chúng đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Được rồi, bọn này đã sống yên bình quá lâu rồi, phải cho bọn chúng rụt mấy cái vòi lại. Công việc tìm cứ điểm của lũ sói xám này đến đâu rồi? Hiện tại đã tra được tổng cộng phát hiện được 4 khu tiểu căn cứ, mỗi nơi này gồm 2 tiểu đội 10 người. Tất cả đều ở Hà Đô, tên Bạch Hổ thuộc tiểu đội 01, đại đội số 30 ở huyện Đông Tinh, bản đồ cụ thể đã được đánh dấu các điểm cần chú ý và được gửi cho boss rồi. Tốt lắm, đợi vài hôm nữa đi làm thịt cả lũ, cậu và nhóm của mình sẵn sàng đợi lệnh. Rõ, sau ngày thứ 2 vết thương đã khá tốt, theo sức mạnh tăng lên thì khả năng phục hồi và tái tạo cũng khá tốt, và Dương Tuấn Vũ còn nhận ra kỳ của mình cũng hỗ trợ phục hồi được phần nào. Life Energy Unit, LEU, của Dương Tuấn Vũ là một đơn vị đo khác theo cách tính của người dân Olympus. Ngày trước hắn đã thảo luận và lên công thức tính toán cho Triệu Cơ, ngày đột phá từ tử tước lên bá tước. Vượt qua 70 điểm. Cũng chính là lúc lớp phong ấn thứ nhất của trái tim Apollo được giải phóng. Dương Tuấn Vũ đã háo hức từ rất lâu rồi. Thời gian hắn dành cho việc tích lũy kỳ đã chiếm gần một năm của hắn. Từ lúc ở mỏ quảng trên đảo nước mặn hắn đã đạt tử tước rồi. Sau một năm hiện tại chỉ tăng được thêm một điểm, bảo sao hắn không sốt ruột cho được. Tất cả cũng vì Triệu Cơ nói bao giờ làm chủ được kỳ trong cơ thể mới được bắt đầu rèn luyện hệ thống máy móc thế hệ 3, rèn luyện năng lượng. Cuối cùng thì khả năng thiền đã đạt được kết quả như mong muốn, lượng ki được tạo ra nhiều hơn, mới đầu thì khó nhưng sau đó đã dễ dàng hơn nhiều, nước chảy đã thành dòng. Lượng ki của hắn hấp thu và chuyển hóa là 5,1 tuần, so với trước kia là 1,1 năm, vì thế Triệu Cơ đã cho phép hắn được thử luyện tập và cuối tuần này sẽ bắt đầu. Cô cũng nói, giai đoạn tử tức này khó nhất chính là thiền, nếu đã vượt qua được thì khả năng tăng sức mạnh sẽ đạt được nhanh chóng. Dương Tuấn Vũ mấy ngày sau đó ngoài thời gian ra ngoài thu thập tin tức cùng Hạ Phá Quân thì đều dành thời gian ngồi thiền, giữa thời tiết oi ả này nếu để mọi người nhìn thấy hắn ngồi ngây ra thì sẽ tưởng điên, vì vậy hắn đành phải chọn chỗ kín người mà tập luyện, không biết đến bao giờ mới có thể giải quyết được nhược điểm này. Cuối tuần cũng đã tới, ngay trong chiều thứ 6 hắn và Mai Tuyết Yên đã chào đám bạn mới quen, sau đó bắt xe về Vĩnh Hà. Vì Vĩnh Hà cũng là một tỉnh giáp với Hà Đô nên quãng đường di chuyển cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau 2 giờ đi đường quốc lộ 2 thì đã đến nơi. Khi vừa xuống xe đã thấy bóng dáng của hai người thân yêu, Mai Tuyết Yên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ chạy nhanh về hướng mẹ Lan. Đúng là con gái xa nhà mấy hôm đã nhớ mẹ ra giết rồi. Dương Tuấn Vũ chào cha mẹ sau đó cùng cả nhà đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay mẹ Lan nấu nhiều món ngon hơn thường ngày. Từ lúc hai đứa con đi học thì căn nhà lớn chỉ có hai vợ chồng ở, ban ngày còn tất bật với công việc, đến tối về thấy trống vắng, thiếu thốn tiếng cười đùa của hai anh em thì cha hắn cũng đã phải khuyên nhủ tâm sự rất nhiều mới làm bà dần dần quen. Mai Tuyết Yên mấy ngày đầu ở ký túc xá tuy có bạn mới cũng vui vẻ nhưng đến tối ngủ cũng yên lặng khóc thút thít. Căn nhà có hai đứa trẻ lại nhanh chóng tràn ngập tiếng cười. Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ rồi nói, con thấy ba mẹ vẫn còn trẻ, hay là làm thêm đứa nhóc nữa đi cho đỡ buồn. Đột nhiên nghe thấy hắn nói thế thì cả nhà trợn mắt, sau đó Mai Tuyết Yên gật đầu liên hồi nói, đúng vậy à, anh trai ngốc nói rất đúng. Cha mẹ sinh thêm cho chúng con một đứa em đi. Hì hì, hai đứa nói linh tinh gì đó. Mẹ Lan mặt hơi đỏ lên nhìn thế nào cũng vẫn giống một phụ nữ chín chắn, xinh đẹp. Giang Tấn thấy vợ nhìn sang phía mình thì ho khụ khụ. Ăn no rừng mỡ nói bậy bạ gì đó. Cha mẹ già rồi còn sinh nở gì nữa. Dương Tuấn Vũ thở dài ra vẻ cao nhân nói. Cha mẹ làm gì mà đã già, mẹ chưa mới 48, cha mới 51. Không già chút nào, mà mẹ con vẫn xinh đẹp như vậy, lúc đi cùng Tuyết Yên ai cũng nhầm là hai chị em đó. Trước đây gia đình khó khăn thì không nói, hiện giờ cũng không thiếu thứ gì rồi, hai người cứ tận dụng quãng thời gian này hưởng thụ tình cảm vợ chồng riêng tư đi ạ, nhóc con, nói linh tinh. Mẹ đi rửa bát, mặt mẹ Lan đã đỏ bừng lên rồi, bà đánh vào tay hắn một cái sau đó không dám nhìn mặt chồng mình, nhanh chóng đi vào bếp, bát cũng chẳng cầm theo mà còn đòi rửa bát. Dương Tuấn Vũ bĩu môi, sau đó nháy nháy mắt cha. Giang Tấn cũng không chịu nổi hai đứa nhóc này to nhỏ bên tai, ông đành đứng dậy. Cha cũng vào xem mẹ con rửa bát thế nào. Nghe thấy câu đó thì hai đứa đều cười ha hả, hưởng thụ không khí vui vẻ của gia đình xong, Dương Tuấn Vũ lập tức lên đường đến căn cứ. Khi hắn đến mọi người như đã được báo trước, trong phòng họp đã có đủ mặt các lãnh đạo. Dương Tuấn Vũ cũng không để lãng phí thời gian, hắn bắt đầu. Kết hợp với những tin tức tình báo của Lau thì tôi quyết định 4 ngày nữa, cũng là ngày tôi xuống Hà Đô đi học, tối hôm đó sẽ tấn công một trong các căn cứ của sói xám Đông Tinh. Có ai muốn đi chơi chút không? Không còn những sự e ngại như mới ngày đầu gia nhập tổ chức, DZ và Walter đều sẵn sàng đợi lệnh. Vân Tú tất nhiên sẽ không bỏ qua cuộc chơi vui vẻ này. Dương Tuấn Vũ gật đầu chấp thuận, hắn tiếp tục, Walter quân lính phía dưới đã luyện tập đến đâu rồi? Bao giờ có thể bắt đầu sử dụng? Hiện tại quân đội cũng đã hoàn thành những bài tập chiến đấu căn bản, chiến thuật cũng đã thành thạo. Chỉ cần boss ra lệnh thì ngay lập tức có thể xuất phát. Tốt lắm, theo phân tích của Lau thì ngày đó tiểu đội Bạch Hổ sẽ có một đơn hàng, tiểu đội còn lại sẽ ở lại căn cứ. Vì vậy, chúng ta sẽ tổ chức chia quân ra làm hai. Tôi và Vân Tú là nhóm Alpha sẽ tổ chức mai phục Bạch Hổ và diệt gọn nhóm này, 10 tên cấp dưới sẽ đi theo Alpha. Walter và Dr. Goss là nhóm Beta, trong cùng thời điểm sẽ cùng tiêu diệt nhóm còn lại, các cậu cũng mang 10 người. Chú ý nhóm này tuy kém hơn nhóm Bạch Hổ nhưng cũng thuộc đại đội 45, kẻ mạnh nhất cũng sẽ tương đương với sức mạnh nam tước của Walter. Vì thế cần phải có chiến thuật hợp lý, đảm bảo diệt gọn và không cho phép có tử vong. Đã rõ, rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuấn Vũ khi quay lại căn cứ đã xác định được Walter đã đột phá lên nam tước thành công từ lúc nào rồi, hiện tại hắn đã đạt 62 điểm. Dr. Goss vẫn làm Dương Tuấn Vũ kinh ngạc như ngày nào khi hắn chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được 64 điểm. Vân Tú cũng đã vui mừng ôm lấy hắn nói cô đã thành công trong việc điều khiển ki của mình rồi. Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra mình đã không mạnh hơn những người này bao nhiêu nữa, vì thế hắn cũng rất sốt ruột. Boss không thể nào lại yếu hơn cấp dưới của mình chứ. Dương Tuấn Vũ cũng quyết định xây thêm một căn cứ nhỏ ở gần trường, hắn cũng không thể mỗi lần luyện tập lại phải chạy về đây được. Vân Tú nhanh chóng liên hệ các nơi để đặt hàng, dự kiến cuối tuần sau sẽ có đủ máy. Còn việc xây dựng căn cứ thì cô cũng đề nghị hắn mua luôn một căn biệt thự rồi ném hết đồ vào đấy là được. Dù sao đây cũng chẳng phải là vũ khí quân sự gì, nếu mà có an ninh kiểm tra thì cũng chỉ tưởng đây là máy tập thể dục mà thôi. Không cần thiết lúc nào cũng phải đào đào bới bới rất mất thời gian. Căn nhà chỉ cần cách âm tốt là được, Dương Tuấn Vũ nghe cô phân tích như vậy thì cũng thấy hợp lý. Và tất nhiên việc mua nhà cũng không cần hắn phải lo, hắn chỉ cần đợi có người đưa chìa khóa cho là được. Sau khi phân công các nhiệm vụ, mọi người tiếp tục tản ra làm việc của mình. Vân Tú cũng đã đủ điều kiện để luyện tập thế hệ máy thứ 3 rồi. Vì vậy cả hai người cùng nhau bắt đầu sử dụng thế hệ máy thứ 3, rèn luyện năng lượng. Chiếc máy này thực ra là một hình cầu lớn, người muốn luyện tập sẽ nhập hệ tên hệ ki của mình vào, sau đó chỉ cần đi vào trong và trải nghiệm. Tất nhiên những hệ ki quá hiếm thì sẽ không có cái nào phù hợp, họ cần phải được sử dụng loại máy khác. Cũng may ở đây hiện tại chưa có ai hệ ki quá hiếm, vì thế chiếc máy này vẫn đủ sử dụng. Ở bên trong hình cầu là một loạt những bài tập riêng cho hệ ki của mỗi người. Đối với Dương Tuấn Vũ tương ứng với ki cấp độ 1. Đối với chức năng cường hóa cơ thể, hắn giờ đây sẽ phải vận dụng ki của mình để trải đều ra toàn cơ thể, sau đó sẽ tìm cách né tránh các chiếc roi lớn vụt liên tiếp theo các hướng khác nhau. Đây cũng không phải roi thường mà là những sợi thép siêu nhỏ được đan vào với nhau. Bên trong mỗi chiếc roi sẽ có bộ phận cảm ứng nhiệt làm nhiệt độ chiếc roi thay đổi liên tục từ 50 độ C đến 200 độ C, đảm bảo mỗi nhát vụt chúng sẽ rất phê. Tốc độ roi cũng có các mức độ 20m, S 30m, S 40m, S 80m, S 1m, S 3,6 km/h. Đối với khả năng cường hóa vũ khí, hắn cần phải sử dụng những thanh kiếm với chất lượng kém hơn 50, sau đó cường hóa nó rồi chém vào thanh kiếm chất lượng 60, 70, 100. Còn đối với chức năng chống lại sức mạnh hắc ám thì hiện tại không có phương pháp luyện tập. Đây như một kỹ năng bị động, passive skill, cũng giống như Vân Tú, khả năng kháng độc tất cả các loại độc của cô cũng không thể luyện tập bằng cách dùng thân từ các loại chất độc khác nhau để tăng cường kỹ năng này được. Khi cả hai bắt đầu luyện tập thì mới nhận ra điều khác biệt so với sử dụng những kỹ năng này ở bên ngoài. ở trong môi trường này vô cùng kỳ lạ, nó giúp người tập luyện có khả năng giảm thiểu lượng ki tiêu hao và nhanh chóng chuyển hóa và tích trữ lại ki đã mất. Triệu Cơ giải thích, tất cả là nhờ lõi năng lượng cấp EO, thì ra nó có tác dụng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, vì vậy những đồ chơi này không thể dùng tiền mà mua được. Nếu nó đã hết là không có. Chuyện sạc được, như thế chẳng phải chúng ta chỉ tập luyện được một thời gian ngắn thôi sao? Cũng may cho anh là lượng lõi mà anh đào được đã đủ để anh và mọi người tập luyện lên tới bá tước. Sau đó một là đi tìm tiếp, hai là anh phải tự thân vận động, rèn luyện hết khả năng rồi lại ngồi tích trữ lại ki thôi. Như thế quá lâu rồi, nếu mà thứ này đầy đất thì còn nói làm gì? Hì hì, cũng đúng, như thế chẳng phải ai cũng sẽ dùng được ki thì còn gì là thú vị nữa. Đúng thế, cho nên anh tận dụng đi, nguồn năng lượng của nó cũng không phải là cứ bảo quản là không tiêu hao. Nó sẽ liên tục bị dò dỉ ra bên ngoài đấy, như thế chẳng khác nào đeo một tải vàng lên lưng và cái tải thùng một lỗ sao. Không được, phải tận dụng cho tốt, Dương Tuấn Vũ thông báo cho mọi người tin tức này, thế là bốn tên điên đều liều mạng mà tập. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.